Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 628, một khối than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức dần khôi phục, toàn bộ quá trình độ kiếp không ngừng hiện lên trong đầu Mỹ Công Tử. Nàng nhớ lại vào thời khắc cuối cùng, lúc đó hắn đi đến sau lưng nàng, cùng nàng đối mặt với lục hợp thiên địa kiếp, kiếm ý Tu La kiếm vẽ ra thiên chi huyền viên, cưỡng ép hóa giải lực lượng lục hợp thiên địa kiếp. Cuối cùng, thân thể bọn họ đều chịu lôi kiếp tẩy lễ. Là mục tiêu chủ yếu của lôi kiếp, nàng tiếp nhận phần lớn lôi kiếp, trên thực tế tiếp nhận lôi kiếp chính là Tu La kiếm. Kiếm mang Tu La kiếm hoàn toàn dung hợp với cơ thể nàng, trong thời khắc đó hoàn toàn thủ hộ nàng. Mà Đường Tam ở sau lưng nàng thì không may mắn như vậy, bản thể Tu La kiếm dù sao cũng không ở chỗ này, kiếm mang và kiếm ý có hạn, mặc dù chặn lại đại bộ phận lực lượng lôi kiếp nhưng vẫn có một phần trực tiếp rơi xuống người Đường Tam để hắn phải gánh chịu. Hoặc nên nói là, hắn chủ động tiếp nhận, chia sẻ lực phá hoại của lôi kiếp. Hai người bị đánh vào trong biển, Đường Tam sống chết không rõ, Mỹ Công Tử dùng lực lượng cuối cùng kéo hắn bị đánh thành than trồi lên mặt biển, sau đó liền mất đi ý thức. Không, không, hắn sẽ không chết. Tiểu Mỹ, con đã tỉnh rồi. Thật tốt quá, thật sự làm cho mẹ sợ lắm. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến, sau đó, Mỹ Công Tử liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Mỹ Công Tử ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên mặt mẫu thân còn mang theo nước mắt, giờ khắc này nước mắt lại trào lên ôm thật chặt lấy mình. Nàng độ kiếp đương nhiên đã nói với mẫu thân, Khổng Tước Đại Yêu Vương đích thân đảm bảo với Tô Cầm Mỹ Công Tử độ kiếp là chuyện rất dễ dàng, hơn nữa hắn sẽ tự mình thủ hộ. Tô Cầm liền ở lại chỗ Mỹ Công Tử chờ bọn họ trở về. Mỹ Công Tử lấy được song quán quân ở tổ đình tinh anh đại tái, theo Tô Cầm, nàng độ kiếp sẽ không có vấn đề gì. Nhưng khi nàng thấy vân kiếp kinh khủng ở mặt biển phía xa thì lại sợ hãi. Lúc đó vùng biển kia đã trở thành cấm khu, ngay cả cường giả cấp bậc đại yêu vương cũng không dám tiến đến, Tô Cầm chỉ có thể ở ven biển chờ đợi và lo lắng. Khi lục hợp thiên địa kiếp xuất hiện, chiếu rọi toàn bộ biển cả thành màu vàng, Tô Cầm thậm chí đã tuyệt vọng, thiên địa vĩ lực như vậy, nhân loại có khả năng chống lại sao? Nàng cũng là thần cấp, nàng cũng đã độ kiếp, nhưng lôi kiếp nàng đối mặt so với lần này quả thực là đom đóm so với mặt trăng. Vì sao con gái lại gặp lôi kiếp khủng bố như vậy? Là vì con gái kế thừa huyết mạch cấp 1 sao? Vào lúc ấy, đại não Tô Cầm đã trống rỗng, trong lòng chỉ có hối hận sâu sắc. Con gái là tất cả của nàng, nếu con gái thật sự có chuyện gì, chỉ sợ nàng cũng không sống nổi nữa. Lôi kiếp tiêu tán, Tô Cầm liền ngơ ngác nhìn biển rộng, khiến nàng kinh hỉ là, không lâu sau đó Khổng Tước Đại Yêu Vương liền mang theo con gái và một khối than xuất hiện. Nàng kiểm tra một hồi thì thấy con gái không có việc gì, độ kiếp thành công. Lại nhìn bộ dạng mừng như điên của Khổng Tước Đại Yêu Vương, nàng từ buồn phiền đến mừng rỡ, lúc này mới sống lại. Một ngày này, Tô Cầm luôn ở bên cạnh con gái không rời, sợ rằng con gái lại có chuyện gì. Mụ mụ, Mỹ Công Tử ôm thật chặt mẫu thân, thân hình không khỏi có chút run rẩy. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh cột sáng cực lớn từ trên trời giáng xuống, dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt đó, nội tâm kiên định của nàng cũng bắt đầu có chút bàng hoàng, thật sự có thể vượt qua được sao? Nàng thật sự có thể ngăn cản thiên địa vĩ lực này sao? Nhưng là, bàn tay nắm chặt cổ tay nàng vô cùng kiên định, từ người hắn truyền đến khí tức khiến cho người khác an tâm. Là hắn mang theo nàng, lần nữa vẽ lên thiên chi huyền viên hoàn mỹ, cùng nàng tiếp nhận lực lượng trùng kích kinh khủng kia. Hắn thế nào, khi nói ra những lời này, thanh âm Mỹ Công Tử đều run rẩy, nàng thật sự sợ mẫu thân mang đến cho mình tin dữ. Còn nói Đường Tam sao, hắn còn hôn mê chưa có tỉnh lại, Tô Cầm ôn nhu nói. Không chết đúng không, Mỹ Công Tử gắt gao bắt lấy tay mẫu thân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong mà hỏi. Đúng vậy, hắn không chết, chúng ta vốn cho rằng hắn không sống được nhưng không ngờ tới sinh mệnh lực của hắn cực mạnh, mặc dù thân thể hắn cũng bị thương, nhưng cũng không giống nghiêm trọng như bề ngoài. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Mụ mụ, hắn ở đâu vậy? Con muốn mau nhìn thấy hắn. Mỹ Công Tử vội vàng nói. Ở bên cạnh phòng con, phụ thân con cho hắn ăn linh dược tốt nhất. Bất quá, bộ dáng hắn bây giờ không tốt, nếu con muốn nhìn hắn thì nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Mỹ Công Tử trong lòng siết chặt nhưng vẫn gật đầu. Dù như thế nào chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi, nàng nhất định phải xác nhận hắn còn sống. Nàng lúc này thậm chí còn khẩn trương hơn lúc độ kiếp trăm lần. Tô Cầm cảm thụ một chút tình huống thân thì con gái cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, lúc này Mỹ Công Tử cho nàng cảm giác hư ảo đến kỳ lạ, dường như Mỹ Công Tử đã trở thành một cánh cửa không gian, khi lực lượng của nàng dung nhập vào trong cơ thể Mỹ Công Tử thì cảm thụ được không gian mênh mông bát ngát. Lần độ kiếp khó khăn này Tô Cầm đã nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương nói qua. Lúc đó tâm tình Khổng Tước Đại Yêu Vương rất phấn khởi, hắn nói với Tô Cầm, Mỹ công tử vượt qua chính là thiên kiếp cường đại chưa từng có, mà thiên kiếp cường đại có nghĩa là sau khi độ kiếp nàng chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, yêu vương phổ thông cũng không thể so. Hiện tại hắn có lòng tin tuyệt đối, sẽ không còn thế lực nào có thể ngăn cản Mỹ công tử kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc. Lúc này Mỹ công tử lại không để ý đến biến hóa của mình sau khi độ kiếp, dưới sự dẫn dắt của Tô Cầm, nàng nhanh chóng đi đến căn phòng bên cạnh. Cửa mở, Mỹ công tử đã ngửi thấy một mùi cháy khét, đúng vậy, tựa như cái gì đó bị thiêu rụi vậy. Nàng bước nhanh đến giường, khi nàng nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tam thì nước mắt trong nháy mắt đã trào lên. Hắn nằm ở trên giường, lúc này nhìn qua chỉ có ngoại hình giống nhân loại, nhưng cả người đã thành than đen rồi, đừng nói là y phục, ngay cả làn da đều bị trưng khô, ngũ quan cũng có chút phân biệt không rõ. Hắn vậy mà biến thành thế này, cũng là vì nàng, cũng chỉ vì nàng a. Khi đối mặt với lục hợp thiên địa kiếp, hắn đem càng nhiều lực lượng cho nàng, thần thức cũng rót vào thần thức chi hải của nàng, tu la kiếm đều che chở cho nàng, mà dư âm nổ mạnh tất cả đều rơi vào người hắn. Nước mắt rơi xuống, thân thể Mỹ công tử run rẩy. Nàng ngồi xuống, để mình càng tới gần Đường Tam, giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào cổ tay hắn. Trong mơ hồ nàng có thể cảm nhận được huyết dịch của hắn chảy xuôi, hắn còn sống. Thế nhưng là, bộ dạng của hắn lúc này thật sự là quá thảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân con cho hắn uống thuốc cũng không dám động đến hắn. Thương thế của hắn như vậy, hiện tại bất kỳ ngoại lực nào chỉ sợ đều sinh ra tổn thương cho hắn, nhưng có thể cảm nhận được bản nguyên huyết mạch vẫn còn, hơn nữa sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, hiện tại liền xem hắn tự chữa trị như thế nào. Tiểu Mỹ con không cần quá sốt ruột, Đường Tam hẳn không có việc gì. Hắn đều biến thành như vậy, làm sao lại không có việc gì a? Mỹ công tử lúc này đã khóc không thành tiếng. Dù hắn là Tu La hay Đường Tam, giờ khắc này trong lòng nàng, hai thân ảnh đã hoàn toàn trùng hợp với nhau. Từ khi nàng gặp được hắn, hắn luôn ở bên nàng, yên lặng dành tất cả những gì tốt đẹp cho nàng mà không cầu hồi báo, lại một mình gánh chịu tất cả thống khổ. Cách chương.